Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 287, chương 287. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù từ chối hàng chục lần, các nhà khoa học kia vẫn kiên trì thuyết phục, khiến Vệ Thiêm Hỉ phiền muốn phát điên, cô muốn nổi cáu, nhưng biết họ đều là những người có công lao với đất nước, không thể thất lễ, đành nuốt giận vào trong, tức đến mức như một con cá nó cả viễn cũng đau đầu không kém. Những người này đều là bậc thầy trong lĩnh vực nghiên cứu hạt nhân, từng giúp anh ta rất nhiều. Nếu người khác đến, anh ta đã từ chối thẳng thừng, nhưng với những người này, anh ta không thể nào làm thế. Vệ Thiêm Hỉ không muốn phí thời gian vào những cuộc tranh cãi vô ích, cô cắn răng nói với Hạ Viễn. Thầy Hạ, hay là chúng ta cứ đồng ý với yêu cầu của Cục Khoa học Công nghiệp đi. Thời gian ở Viện Nghiên cứu Vật lý Hạt nhân thực sự rất mệt mỏi, tôi muốn đổi môi trường để thư giãn một chút. Dẫu sao làm nghiên cứu khoa học cũng không phải lúc nào cũng cho ra kết quả ngay lập tức. Tôi còn phải học ở Đại học Kinh Hoa, việc học mới là chính. Trong mấy năm này, tôi muốn viết thêm nhiều luận văn liên quan đến toán học. Thật ra, sự hỗ trợ mà Viện Nghiên cứu Vật lý Hạt nhân mang lại cho tôi không quá nhiều, đến Cục Khoa học Công nghiệp cũng vậy. Nếu các giáo sư ở đó muốn đưa tôi về làm bùa may mắn cho họ, thì đổi nơi làm việc cũng không vấn đề gì. Bình thường tôi chủ yếu dành thời gian ở trường, các giáo sư ở Cục Khoa học Công nghiệp đều xuất thân từ nghiên cứu, chắc chắn họ sẽ hiểu nỗi vất vả trong quá trình làm khoa học. Nghĩ mà xem, họ sẽ không ép buộc tôi phải tạo ra thứ gì quá sức đâu. Thầy cứ coi như cho tôi nghỉ phép đi, biết đâu mấy giáo sư thấy tôi chẳng làm được gì, một ngày nào đó lại đổi ý, đưa tôi quay về Viện Nghiên cứu Vật lý Hạt nhân. Cục Khoa học Công nghiệp không thể nuôi không người, thầy nghĩ xem có đúng không? Hạ Viễn nghe xong lời của Vệ Thiêm Hỉ, trong lòng buồn cười đến mức suýt bật cười thành tiếng. Các giáo sư từ Cục Khoa học Công nghiệp sau khi nghe những lời này đều đồng loạt mặt mày xa xăm. Cô đồng chí trẻ, cống hiến cho đất nước mà cô không hiểu sao? Một nhà khoa học già để râu dê tức giận bật lại ngay tại chỗ. Mây trong lòng, Vệ Thiêm Hỉ thầm lẩm bẩm mấy lời khó nghe, nhưng ngoài mặt vẫn cười hỏi lại. Thế ở Viện Nghiên cứu Vật lý Hạt nhân không phải là cống hiến cho đất nước à? Mấy nhà khoa học còn lại thấy ông râu dê định nói tiếp thì vội kéo ông ta lại, lên tiếng hòa giải. Thôi nào, mỗi người một chí hướng. Đồng chí trẻ này thích nghiên cứu lý thuyết, không muốn đến Cục Khoa học Công nghiệp thì chúng ta cũng không thể ép. Dẫu sao Viện Nghiên cứu Vật lý Hạt nhân và Cục Khoa học Công nghiệp cũng thường xuyên trao đổi. Sau này có vấn đề gì, mọi người cứ hợp tác nhiều hơn là được. Không nên làm căng thẳng quan hệ như vậy. Ông râu dê trong lòng vẫn tức tối, nhưng lại lo Vệ Thiêm Hỉ trẻ tuổi, nóng nảy, chỉ vì vài lời của mình mà bỏ dở giữa chừng, nên đành ngồi xuống với vẻ mặt u ám. Sau một vài câu khách sáo khô khan, đoàn giáo sư từ Cục Khoa học Công nghiệp rời đi tay trắng. Hạ Viễn thấy Vệ Thiêm Hỉ nằm bò trên bàn không nói gì, bèn lên tiếng. Lời của viện sĩ Dương cô đừng để trong lòng, ông ấy là người nóng tính. Nhưng thực sự rất coi trọng tiềm năng của cô. Nếu không, ông ấy sẽ chẳng nói với cô như vậy đâu. Người bình thường chẳng bao giờ lọt được vào mắt ông ấy cả. Cô cứ ở lại Viện Nghiên cứu Vật lý Hạt nhân đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ các vấn đề toán học ở đây đã không còn nhiều. Cô có thể làm những nghiên cứu mình thích. Tất nhiên, nếu muốn đi sâu vào nghiên cứu về nhiệt hạch, tôi rất hoan nghênh. Trong văn phòng của tôi có rất nhiều tài liệu liên quan. Nếu muốn xem thì cứ tự nhiên lấy. Vệ Thiêm Hỉ gật đầu, nhưng vẫn nằm bò trên bàn, không muốn ngẩng lên. Hạ Viễn nhìn cô, trong ánh mắt ánh lên nét cười. Thôi, đừng buồn nữa. Trưa nay tôi mời cô ăn mì tương đen nổi tiếng, không thua gì vịt quay thủ đô đâu. Được thôi, cuối cùng, Vệ Thiêm Hỉ cũng ngẩng đầu lên. Cách chương.